Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Huyền Lão hung hăng. Nắm một chiêu kiếm, cõng lấy một bức tranh, đầy người nhuốm máu, tóc rối bời phi dương, Diệp Linh gương mặt cuồng ngạo, mặc dù đối mặt 6 cái đan vũ cảnh vũ giả, như cũ là không sợ hãi chút nào về. Cũng phải một trận chiến, quả nhiên là càn rỡ, một gian tà tiểu nhi, coi như thiên phú yêu nghiệt có thể làm sao, giữ lại cũng chỉ có thể là gieo vạ. Diệp Linh, ngươi tàn hại đồng tộc, mưu sát huynh trưởng, tính toán gia tộc, như vậy từng việc đắc tội, cho ngươi chết đến 100 lần, ngàn lần cũng không quá đáng. Hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi. 6 người nói rằng, trong mắt sát cơ phân tán, 6 cỗ đan vũ tư thế bay lên, đồng thời ép hướng về Diệp Linh. Diệp Linh thân thể chấn động, như một khối ngoan thạch, sừng sững bất động, một bước không lùi, nhìn 6 người, gương mặt lãnh đạm, được lắm thay trời hành đạo. Các ngươi thay chính là ai thiên? Là ai nói, nếu muốn giết ai? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, từ ngoài sân truyền đến, 6 người cả kinh, hướng về ngoài sân nhìn lại, bạch, bạch, 2 bóng người bay lượn mà đến, rơi vào trong sân, đứng Diệp Linh trước người, nhìn về phía 6 người, ánh mắt chìm xuống, hồi lâu chưa hề đi ra, không nghĩ tới Lâm gia bây giờ dĩ nhiên hủ bại đến nơi này loại hoàn cảnh. Một gia chủ, 5 cái trưởng lão, dĩ nhiên cùng một ruột, muốn giết ta Lâm gia thiên tài. Làm sao vậy, quả nhiên là đã cho ta 2 người cũng đã chết rồi. Vẫn là cho là ngươi chúng thật sự là có thể một tay che trời rồi hả? 2 người nói rằng, 2 câu, làm cho 6 người đều là ánh mắt ngưng lại. Trên mặt nổi lên vẻ nghiêm túc. Diệp Linh, không cần sợ, chỉ cần chúng ta 2 người chưa chết. Này Lâm gia sẽ không có người có thể động ngươi. 2 người này chính là Lâm Huyền cùng Lâm Phong. Lâm gia tàng thư các trấn thủ giả, lánh đời mấy chục năm. Hôm nay ra tàng thư các, vì là cứu Diệp Linh mà đến. Nhìn 6 người, một điểm không nể mặt mũi, trực tiếp lên tiếng quát lớn. Bàn về bối phận, toàn bộ Lâm gia không ai có thể cùng được với bọn họ. Coi như là Lâm Tần cũng phải gọi một tiếng thúc bá. 6 người nhìn Lâm Huyền cùng Lâm Phong 2 người, trầm mặc chốc lát, sau đó Lâm Tần một bước đi ra, hướng về 2 người hơi thi lễ một cái. Huyền thúc, Phong thúc, các ngươi có chỗ không biết. Này Diệp Linh tuy rằng thiên phú không yếu, nhưng tâm địa ác độc, kể cả tộc người đều xuống tay được, là một gian tà. Giả dối đồ, thật sự là không lưu lại được. Này đầy đất máu tanh đều là hắn một tay gây thành. Những thứ này đều là ta Lâm gia ưu tú binh sĩ, nhưng là đều bị giết. Như vậy lòng giả ác độc độc ác người, làm sao có thể để hắn còn sống? Lâm Tần nói rằng, nhìn đầy đất máu tươi, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt phẫn nộ, phảng phất thật có chuyện này ư. Nhìn Lâm Tần, Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, liếc mắt nhìn Diệp Linh, gương mặt bình tĩnh, sau đó lại sẽ ánh mắt rơi xuống Lâm Tần trên người. Mộc trượng đâm chọc địa, mặt đất đều là chấn động. Lâm Tần, người thật cho là ta 2 người đều lão bị hồ đồ rồi. Không thấy rõ thị phi sao? Điều này thật là ta người của Lâm gia, nhưng vì sao lại tới nơi này? Còn có hắn, một đan vũ cảnh vũ giả, nếu là nhìn ra không sai, phải là bên cạnh ngươi này một chết thì, nhiều người như vậy, đến các ngươi bình thường cũng không tiếc một cố Lâm ra sân sau. Làm sao, các ngươi đều là đến ngắm cảnh sao? Lâm Huyền lạnh nhạt nói, thấy được trên đất lão nhân xác chết, ánh mắt chấn động, rất nhanh thu lại, nhìn về phía Lâm Tần. Mấy câu nói tới Lâm Tần á khẩu không trả lời được, chỉ có trầm mặc. Các ngươi một gia chủ, năm cái trưởng lão đều là ta Lâm gia nhân vật trọng yếu, sức mạnh trung kiên, nhưng là muốn giết ta Lâm gia thiên tài. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng Diệp Linh đối với ta Lâm gia tầm quan trọng sao? Một tháng vượt qua 4 cái cảnh giới, các ngươi chẳng lẽ không biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Đây là thiên tài chân chính, toàn bộ Tề quốc đại địa đều khó mà xuất hiện thiên tài. Chỉ cần bất tử, có một ngày hắn sẽ mang ta Lâm gia trở lại đỉnh cao, thậm chí bước lên một cái khác độ cao. Lâm Huyền nói rằng, dừng một chút, lại nhìn 6 người phía sau Lâm Vũ một chút, lắc lắc đầu, bỏ qua một thiên tài chân chính, lựa chọn một kẻ cả tộc đều không tha cho người. Đây chính là các ngươi muốn sao? Lâm gia là tất cả người nhà họ Lâm, mà không phải độc thuộc về mấy người các ngươi. Lâm Tần, ngươi có thể có nghĩ như vậy pháp, xem ra cũng không thích hợp làm ta Lâm gia gia chủ. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là ta Lâm gia gia chủ, cho tới ai có thể đảm đương gia chủ chi trách. Sau đó lại bàn, Lâm Huyền nói rằng, một câu nói, làm cho mấy người đều là cả kinh. Nhìn Lâm Huyền, gương mặt không thể tin tưởng. Vì một Diệp Linh, Lâm Huyền lại là muốn phế bỏ Lâm Huyền gia chủ vị trí. Diệp Linh, hắn coi là thật có trọng yếu như vậy sao? Ta không phục. Một thanh âm vang lên, là đến từ Vu Lâm Vũ, nhìn Diệp Linh, gương mặt phẫn nộ, sau đó nhìn về phía Lâm Huyền. Hắn chỉ là một con hoang, liền họ Lâm đều từ bỏ, có tư cách gì cùng ta so với? Phụ thân ta vì là Lâm gia gian lao cả đời, dựa vào cái gì nói phế liền phế bỏ? Xin hỏi trưởng lão, phụ thân ta có gì tội? Lâm Vũ nói rằng, làm cho Lâm Huyền ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Thần sắc cứng lại, trên tay hơi động, mộc trượng quét ngang, rơi xuống trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, làm cho mấy người đều là cả kinh. Huyền thúc, hạ thủ lưu tình. Lâm Tần lắc mình rơi vào Lâm Huyền trước người, cúi người hành lễ, hướng về Lâm Huyền cúi đầu, nói rằng, Lâm Vũ ngu dốt. Nếu là mạo phạm Huyền Thúc, Lâm Tần đồng ý vì hắn được quá, mong rằng Huyền Thúc buông tha Lâm Vũ. Lâm Huyền nói rằng, đứng Lâm Tần trước mặt, gương mặt cung kính. Lâm Huyền nhìn hắn, khe khẽ thở dài, lắc đầu, thu rồi mộc trượng, ngu dốt, đích thật là ngu dốt. Lâm Tần, ngươi biết ngươi lớn nhất tội lỗi ở nơi đó sao? Lâm Huyền nói rằng, nhìn về phía Lâm Tần sau lưng Lâm Vũ, làm cho Lâm Vũ thân thể run lên, sẽ là của ngươi đứa con trai này, không hề dày rộng lòng nhân từ, không tha cho bất luận người nào, mà ngươi cũng không biết làm hắn thay đổi, trái lại lần nữa dung túng, để hắn trở thành ta Lâm gia lớn nhất u ác tính. Ngươi phá hủy con trai của ngươi, ta không thể để cho Lâm gia cũng hủy ở trên tay của ngươi. Hôm nay lời của ta, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Lâm Huyền nói rằng, nhìn về phía mặt khác năm cái Lâm gia trưởng lão, trên người khí tức ngưng lại, năm người cùng nhau cả kinh, đều là cúi đầu. Huyền lão, toàn bộ Lâm gia, đan vũ cảnh bên trên người không vượt qua 10 người, mà đan vũ 2 tầng cảnh giới chỉ có 1 người, chính là Lâm Tần. Bây giờ Lâm Huyền khí tức một lộ, dĩ nhiên là đan vũ 3 tầng cảnh giới, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Kể từ hôm nay, Lâm Tần hủy bỏ gia chủ vị trí. Diệp Linh, hắn là Lâm Linh con trai, là ta Lâm gia huyết mạch. Ngay hôm đó lên, thiên vào Lâm gia tiền viện, bọn người có gì dị nghị không? Lâm Huyền nói rằng, nhìn về phía trước mặt mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Sau đó cùng nhau cúi đầu, mặc cho Huyền lão an bài, một câu nói, được chuyện chắc chắn. Lâm Tần quỳ trên mặt đất, không nói lời nào, rơi vào trầm mặc. Lâm Vũ gương mặt không phục, nhưng cũng không dám lại nói một từ. Hắn đã bị Lâm Huyền dọa sợ. Này một trường, nếu không phải Lâm Tần ngăn cản, Lâm Huyền đúng là muốn đánh chết hắn. đan vũ ba tầng, để hắn cũng không dám lại làm càn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.